Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679 lễ gặp mặt, từ nguyên bản 4 người đồng hành biến thành đơn độc 1 người đi trước trường học. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy bên người trống rỗng, đích xác có chút cô đơn, đang ở trên đường thời điểm. Lê Thiếu Vân gọi điện thoại lại đây xem như tỏ vẻ an ủi. Phía trước thi đại học sau khi chấm dứt, Lê Thiếu Vân cũng đã từ trường học từ chức. Sớm nàng một bước trở về kinh đô. Nàng hôm nay tới trường học sự tình cũng không có nói cho hắn. Xem ra lại là Đỗ Lâm cáo bí. Đại học A, có trăm năm nội tình. Trường đại học này chiếm địa diện tích càng là cực lớn. Lại còn có không tính mặt khác một ít phân viện. Nàng chỉ biết là lúc trước thành tích ra lò khi cũng từng có đại học A lão sư tiến đến tìm nàng. Chẳng qua giống nhau bị nàng thả bồ câu. Lúc trước chính nàng ghi danh này sở học giáo lúc sau, nghe nói còn đem cái kia căn bản không ôm hy vọng lão sư cả kinh không khép miệng được. Cảnh Vân Chiêu tới phía trước đã làm công tác, mặc dù là chính mình một người, cũng là thực thuận lợi tìm được rồi vị trí. Mà lúc này này trong trường học đã có chút náo nhiệt. Tìm được đưa tin địa điểm, mang theo các loại giấy chứng nhận đưa tin hoàn thành lúc sau, Cảnh Vân Chiêu liền bắt đầu tìm chính mình nơi ký túc xá. Nàng nguyên bản chuẩn bị ở kinh đô mua một chỗ phòng ở. Chỉ tiếc từ lão gia tử không ở, bên người lại không có những người khác. Đến lúc đó nàng một người ở tại bên ngoài cũng đích xác có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Cho nên vẫn là lựa chọn ở tại trường học ký túc xá. Ký túc xá này có 3 loại, bình thường 8 người gian cùng 6 người gian, cùng với 4 người gian học sinh chung cư, người sau giá cả cao một ít, bất quá Cảnh Vân Chiêu vẫn là lựa chọn 4 người gian. Rốt cuộc nàng bản thân liền không phải thực thích náo nhiệt, người nhiều, ma sát cũng dễ dàng nhiều, không cần thiết phiền toái cũng sẽ làm người đau đầu. Xách theo dương hành lý, Cảnh Vân Chiêu đẩy ra môn. Đại học A hoàn cảnh tốt, ký túc xá diện tích cũng không tính tiểu. Bên trong bố trí cũng cùng tươi mát đơn giản. 4 chương trên dưới phô, thượng phô dùng làm nghỉ ngơi, hạ phô phóng còn lại là còn tính tinh xảo chỉnh hợp tính ngăn tủ. Có thể phóng một ít quần áo, cũng có địa phương đặt ngày thường sử dụng thư tịch. Càng có bàn ghế cung cấp, ký túc xá cũng có đơn độc buồng vệ sinh cùng tắm rửa gian. Tổng thể tới nói, còn tính không tồi, phải biết rằng 6 người gian cùng 8 người gian ký túc xá cũng không phải là dáng vẻ này. Chẳng qua, lúc này trong phòng có hảo những người này, ai nha, bảo bối nhi ngươi muốn vất vả, trong phòng này như vậy nhiệt. Như thế nào trụ người A, cũng thật là, tốt như vậy trường học đều không có phòng đơn chung cư sao? Chúng ta lại không phải hoa không dậy nổi cái kia tiền. Một cái phụ nhân lại nhảy nói, lại giúp đỡ nữ nhi thu thập đồ vật. Chẳng qua này hai mẹ con luống cuống tay chân, kia đồ vật càng lý càng loạn, vừa thấy chính là ngày thường căn bản không làm sống. Sớm biết rằng ta liền đem vương tỷ mang lại đây. Mấy thứ này chúng ta nào thu thập lại đây. Vẫn là nàng khéo tay. Phụ nhân lại nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng trừ một chút. Này tựa hồ không phải khéo tay chuyện này, mà là sinh hoạt cơ bản kỹ năng. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, nhấc chân đi vào. Một có động tĩnh, mấy người đều quay đầu nhìn lại đây. Ánh mắt cũng đều là sáng ngời. Rốt cuộc như vậy, xinh đẹp nữ sinh cũng không nhiều thấy. A nha, tiểu cô nương, ngươi cũng là cái này trường học A. Lớn lên thật khả nhân. Người tên là gì? Phụ nhân vẻ mặt nhiệt tình nói. A Di Hảo, ta kêu Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu vẫn là lễ phép nói. Tên này ở huyện Hoa Ninh nhất nổi danh, nhưng mỗi cái tỉnh đều có trạng nguyên. Tại đây bên ngoài đảo cũng không hiếm lạ, căn bản không ai để ý. Không tồi không tồi, đây là nữ nhi của ta, kêu Bảo Nhi, về sau muốn phiền toái các ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng. Tới, đây là A Di tặng cho ngươi lễ gặp mặt, vừa mới ngươi bạn cùng phòng đã thu, ngươi cũng thu đi, nói, lấy ra một cái tinh xảo túi tới. Hết chương.